Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 797, đêm động phòng hoa trúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Nhi, con không sao, thật sự không sao. Hiên Vương thở dài, thật ra làm sao bảo bảo lại không phải là bảo bối của hắn chứ. Vì trước mặt Hướng Quân, hắn không thể không hành xử như thế. Một năm sau, nàng nhất định có thể gặp con. Một năm, có ý gì? Lộ Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Hiên Vương không chớp mắt, thấp giọng nói. Tại sao? Hiên Vương nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Nhi, bàn tay ôn nhu vuốt ve lưng nàng. Thân thể Lộ Nhi cứng đờ, rung giọng nói. Chàng nói, Lộ Nhi, nàng yên tâm chứ? Giao cho hắn sao? Giao cho hắn. Ngược lại nàng rất yên tâm, nhưng tiếc nuối duy nhất chính là nàng phải cách xa bảo bảo lâu như vậy. Hiên, chàng nói đến lúc đó, bảo bảo có thể nhận ra chúng ta không? Vừa rồi ở trên lưng nàng, Hiên Vương viết một cái tên. Một cái tên khiến cho nàng cả đời cũng cảm thấy áy náy. Cô ưng, Hiên Vương lại đem đứa nhỏ giao cho cô ưng. Tất nhiên, bảo bảo của chúng ta rất thông minh. Lộ Nhi, thật ra thì con nghĩ đến ánh mắt của bảo bảo ngày đó. Hiên Vương muốn nói cho Lộ Nhi, nhưng nghĩ lại, tại sao phải khiến cho Lộ Nhi lo lắng chứ? Chuyện đã qua chính là đã qua, chờ sau này rồi hãy nói. Có lẽ mọi chuyện đều là ảo giác của hắn. Bảo bảo của bọn họ chỉ là một hài tử rất bình thường. Một hài tử rất bình thường mà thôi. Còn thế nào? Lộ Nhi không hiểu nhìn hắn. Biết bảo bảo không gặp nguy hiểm, tâm Lộ Nhi cũng thoải mái rất nhiều. Con là một đứa nhỏ rất ngoan, rất hiểu chuyện, đó là đương nhiên rồi. Chàng cũng không nghĩ xem mẫu thân nó là ai. Lộ Nhi đắc ý cười một tiếng. Ai nói trời cao bất công? Thật ra tất cả mọi chuyện đều vẫn tốt đẹp như vậy. Lộ Nhi, sai lầm rồi. Phải nói cũng không nhìn xem cha nó là ai. Hiên Vương ha ha cười. Đây chính là động phòng hoa trúc của bọn họ à. Mặc dù hai người đã sớm tiếp xúc thân mật, nhưng hôm nay không giống vậy. Làm sao hắn có thể lãng phí? Hiên, chàng, một nụ hôn lửa nóng ngăn chặn lời nói của Lộ Nhi. Cái miệng nhỏ nhắn này cũng không chỉ dùng để nói chuyện. Bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn, cách chương.